Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 91, ngài nghĩ quá ngây thơ. Bia gật gật đầu. T, đạt được bia chính miệng đáp án về sau. Hobon không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Sau đó không khỏi hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Khó trách có nhiều như vậy hải quân sẽ đến. Thì ra là thế. Bành, đúng lúc này, xa xa bến cảng đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng pháo oanh thanh âm. Vang tận mây xanh, ngay cả hoàng cung đều có thể rõ ràng nghe được. Quốc vương bệ hạ, kế sách hiện nay, muốn vương quốc may mắn thoát khỏi tại khó, cũng chỉ có lắng lại. Bạch ưng tức giận, nhìn xem cái kia bị vương tử điện hạ chộp tới nữ tử. Phải chăng không việc gì? Nếu là không việc gì, liền, ai, bia nói, liền không có tiếp tục nói. Hắn biết, Hobon hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Không, chúng ta còn có hải quân. Sợ cái gì, chúng ta còn có hải quân. Hobon đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Nhìn xem bia hét lớn, ai, quốc vương bệ hạ, nếu là hải quân có thể trông cậy vào được. Ta cần gì phải bi quan như thế đâu. Từ vừa rồi, hải quân thông tin hoàn toàn ở vào trạng thái ngủ đông. Mà lại, ngay cả hải quân tổng bộ đều không có âm thanh tin tức. Bia không khỏi cười khổ. Lại là đoạn tuyệt Hobon một tia hy vọng cuối cùng. Phanh phanh phanh phanh, lại liên tục 4 tiếng pháo vang. Như là thiên lôi đồng dạng. Chấn nhân tâm phách, bệ hạ, nên làm như thế nào? Ngươi muốn bắt cái điều lệ, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Bia đề nghị, bệ hạ, bia tướng quân nói đúng, ngươi muốn bắt cái chủ ý. Một lão thần ôm quyền nói, đúng vậy a, đúng a. Còn lại đại thần nhao nhao phụ họa, chẳng lẽ cứ như vậy không có cách nào sao? Hobon ngồi dưới đất, phảng phất già mười mấy tuổi, mặt buồn rười rượi. Hải quân, bọn hắn không sợ, nhưng hải tặc, bọn hắn sợ, nhưng đáng sợ nhất là, bọn hắn bị hải tặc tiến đánh, hải quân điện thoại lại không gọi được, không có hải quân làm phía sau duy trì, không có mấy cái quốc gia có thể đối phó được hải tặc xâm nhập. Hải tặc, đó là cái gì người? Trên biển lớn mạnh nhất thế lực, có thể ở trên biển hỗn xuống tới, nói thế nào cũng là có chút điểm bản lãnh. Cũng không phải bọn hắn những người bình thường này tạo thành quân đội đủ khả năng đối kháng. Bến cảng, công hãm Greenfruit Vương quốc, Bạch Thủy Hạ đạt tiến công mệnh lệnh, đón lấy, tựa như cùng huyễn ảnh bá biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến toàn bộ bến cảng quân đội sau lưng, giết, Bạch Thủy ra lệnh một tiếng. Đã sớm nhẫn nại đã lâu hải tặc nhóm tựa như cùng thoát tù đầy chi thỏ. Từng cái trong mắt lóng lánh phỉ lục quang mang, để cho người ta không khỏi hãi hoảng. Vương tử trong nhà, hắn tới, hắn đến rồi, cùng sắc mặt cực kỳ khó coi Rick khác biệt. Aki mặt mũi tràn đầy vui mừng, tựa ở ban công trên lan can vui vẻ rơi lệ. Đáng chết, thế mà thật đến rồi. Rick hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Thủy nói đến là đến, hắn không biết Bạch Thủy là ai, nhưng hắn nhìn ra được, Bạch Thủy thực lực khẳng định không tệ, có thể để cho A Long băng hải tặc đều nghe hắn, thực lực có thể chênh lệch đi nơi nào, ngươi đến cùng là ai? Rick nắm lên bị như là chó đồng dạng trói buộc Aki, hung tợn quát hỏi, ta chính là Aki, chỉ thế thôi. Biết Bạch Thủy sau khi đến, Aki cũng liền không có sợ như vậy. Hắn biết, Bạch Thủy nhất định sẽ tìm tới nàng. Ghê tởm, ta biết ngươi là Aki. Ta là hỏi hắn là ai? Rick mãnh nắm chặt Aki tóc. Không cố kỵ chút nào Aki bởi vì thống khổ mà nhíu chặt khuôn mặt. Nắm nàng tú kiểm, hung tợn hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,